Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Tháp Phi Vương. Kỳ thực bọn họ biết, tình huống như vậy vẫn không tính là quá cây monster, khẳng định có còn lại vương quốc chỉnh thể hủy, diệt ở tại bầy sói miệng xuống. Bọn họ hiện tại chí ít còn sống, ở không lâu sau chi về sau. Lập tức phát hiện con thứ nhất Lam Đồng Ma Lang. Khi nhìn đến Lam Đồng Ma Lang thời điểm, Lam Nguyên Quốc mọi người con mắt tức thì đều nóng bỏng. Lam Đồng Ma Lang đây chính là đại biểu cho tài phú cùng địa vị A. Nhất sau ngàn quốc đại chiến bài danh, chính là lấy Lam Nhiệt Hạch nội đan để cân nhắc. Bọn họ rất có xung động cầm hạ Lam Đồng Ma Lang. Chẳng qua cái này Lam Đồng Ma Lang cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mặc dù nói Lam Đồng Ma Lang chỉ có một con, thế nhưng Lam Đồng Ma Lang bên người theo hơn 30 con Lục Đồng Ma Lang. Tại nhiều như vậy Lục Đồng Ma Lang bảo vệ xung quanh xuống, Lam Đồng Ma Lang khả năng liền khó đối phó. Bọn họ muốn đoạt hạ Lam Đồng Ma Lang, thế tất yếu cầm hạ cái này hơn 30 con Lục Đồng Ma Lang. Xem cái này, Lam Đồng Ma Lang cùng Lục Đồng Ma Lang chắc là sẽ không tách ra. Muốn liệp sát cái này Lam Đồng Ma Lang, nhất định là không có hy vọng gì. Chúng ta hay là đi tìm kiếm hạ một con Lam Đồng Ma Lang đi. Trong lòng mọi người nóng bỏng lập tức rơi xuống. Bọn họ mặc dù rất muốn liệp sát Lam Đồng Ma Lang, thế nhưng đối với cái này chỉ Lam Đồng Ma Lang là không báo bất kỳ hy vọng. Còn phải tiếp tục tìm kiếm hạ một con Lam Đồng Ma Lang. Chúng ta tách ra cái này đội ngũ nhỏ bầy sói, mọi người liền muốn tránh thân tách ra bầy sói. Lộc Vũ không rên một tiếng bỗng nhiên liền xuất thủ, siêu, tự Lộc Vũ thân trên lên, bay ra một chi máu tươi, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bỗng nhiên liền lọt vào trong bầy sói, thẳng vào Lam Đồng Ma Lang trong cơ thể. Oành, Lam Đồng Ma Lang còn đến không kịp làm ra phản ứng chút nào, trong thân thể liền nổ tung một đạo huyết vụ, Lam Đồng Ma Lang tại chỗ liền bị mất mạng. Còn lại Lục Đồng Ma Lang cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền phát hiện Lam Đồng Ma Lang thân thể bị lộng chết rồi. Hào, bầy sói kiếp sợ, nhưng sau đó một khắc, liền thấy cái kia nhánh máu tươi, nắm kéo Lam Đồng Ma Lang thân thể, bay về phía cao khoảng không, bay trở về đến Lam Nguyên nước trong đội ngũ, từ đầu đến cuối. Còn lại Lục Đồng Ma Lang đều chỉ có khả năng dương mắt nhìn. Hoàn mỹ liệp sát Lam Đồng Ma Lang. Lúc này, mọi người cuối cùng là xem rõ ràng cái kia nhánh máu tươi. Nguyên lai là một con hung ác độc địa vô cùng huyết nha. Bọn họ tỉnh ngộ lại. Nguyên lai đây cũng là Lộc Vũ linh sủng. Lộc Vũ có một con băng kỳ lân cũng rất dọa người rồi. Nguyên lai còn có như thế một con cường hãn ô nha. Thật là khiến người không thể không phục. Chỉ bằng huyết nha một kích, Lam Đồng Ma Lang ung dung tới tay. Thương Minh huyết nha đem Lam Đồng Ma Lang thi thể ném vào đến trong đám người. Mọi người ngơ ngác nhìn Lam Đồng Ma Lang thi thể, đều có một loại trong mộng cảm giác. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, ta đối với Lam Nhiệt Hạch nội đan không có hứng thú. Cái này Lam Đồng Ma Lang là của các ngươi, quá cảm tạ ngươi Lộc Vũ công tử. Lam Nguyên Vương vui mừng quá đỗi. Hắn vội vã đi đào Lam Đồng Ma Lang nội đan. Bọn họ đi tới Vận Thiên Hoang Nguyên 3 ngày. Đây là hắn lần đầu tiên làm được Lam Nhiệt Hạch nội đan. Hắn phát hiện mình mời Lộc Vũ nhập bọn. 400 triệu linh thạch trả thù lao thật sự là cho quá tiện nghi. Lộc Vũ mang cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hào, bên kia bầy sói hướng về phía bên này gào thét. một bộ muốn cùng mọi người đại chiến dáng vẻ. Lam đồng ma lang ở chúng nó trong đội ngũ bị trực tiếp liệp sát. Cái này đối với bọn nó mà nói, đơn giản là một loại sâu đậm sỉ nhục. Chẳng qua đang đối với so một cái thực lực của hai bên chi về sau. Chúng nó từ đầu đến cuối không có dám động thật. Nhất ngửa ra sau thiên hào kêu một tiếng. Cái này đội ngũ nhỏ bầy sói vẫn là tản. Lại không biết có phải hay không là đi viện binh đi. Chúng ta tiếp tục hướng bên trong thâm nhập. Lục Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Dẫn đầu xuất phát, đi, tiếp tục thâm nhập sâu. Lam Nguyên Quốc mọi người dồn dập hưởng ứng. Lần này bọn họ kỳ khai đắc thắng. Nhưng thật ra có một loại hát vang tiến mạnh cảm giác. Lộc Vũ ở trong đội ngũ hy vọng, không ngừng cất cao. Lần này tiến lên không bao lâu, liền mơ hồ cảm thấy phía trước hình như có trận chiến lớn. Mặc dù nói cái kia xa xa địa phương bị cát bụi bao phủ, từ nơi này căn bản khán bất chân thiết, chỉ là mơ hồ thấy rõ có ánh sáng ở luôn chớp. Nhưng mọi người có thể khẳng định, nơi ấy khẳng định đang phát sinh đại chiến, bởi vì toàn bộ mặt đất đều kịch chấn đứng lên, giống như là xảy ra địa chấn. Phía trước có đại chiến. Nhưng không biết là sao cái vương quốc đội ngũ tại đối phó yêu thú, hay hoặc giả là vương quốc giữa tranh đấu. Lam Nguyên Vương trầm ngâm nói, ở vận thiên hoang nguyên loại hỗn loạn này tìm kiếm nơi, chuyện gì tình cũng có thể phát sinh. Dự thi vương quốc trong lúc đó phát sinh đại chiến, đó cũng là không thể bình thường hơn được. Thác thương vực hơn 1000 cái vương quốc, bình thời phân tranh liền không thiếu, nhất là lân cận vương quốc. Trong lúc đó, cái kia 89/10 là có qua đại chiến. Bây giờ đi tới vận thiên hoang nguyên loại này địa phương đoạt bảo, trước kia những cừu hận kia dễ dàng hơn khuếch trương lớn. Vương quốc trong lúc đó chém giết là chuyện rất bình thường tình. Lam Nguyên Vương tin tưởng, trong quá khứ đoạn thời gian đó, khẳng định đều có vương quốc ở nơi này lẫn nhau báo thù chung bị diệt. Phía trước đại chiến kịch liệt, chúng ta có cần tới hay không nhìn? Lam Nguyên Vương cái này đội ngũ thủ lĩnh, nhưng thật ra trước trưng cầu Lộc Vũ ý kiến, liền chờ Lộc Vũ quyết định, hắn có lo lắng cũng là bình thường. Như phía trước là vương quốc dự báo thù, vậy hắn nhóm một ngày quá khứ thì có tỷ lệ bị cuốn vào trong đó. Bọn họ cũng không hy vọng ở đại chiến như vậy chung tiêu hao chính mình lực lượng. Bọn họ Lam Nguyên Quốc từ trước đến nay là một trung lập tiểu vương quốc, ở nơi này ngàn quốc trong đại chiến cũng chỉ là hy vọng thứ hạng của mình không đến mức đổi sổ bị người lấn phụ. Đang ở cái này lúc, phía trước có một hậu kỳ tôn chủ chính hướng bên này chạy tới. Đúng dịp thấy Lam Nguyên nước đội ngũ. Lam Nguyên Vương, người Lam Nguyên nước đội ngũ ở chỗ này. Tới thật đúng lúc, cái kia hậu kỳ tôn chủ cao giọng kêu lên. Rõ ràng vô cùng kích động. Lại là nhận thức Lam Nguyên Vương người. Âu, Tháp Phi Vương. Lam Nguyên Vương cũng dần dần nhận ra cái kia hậu kỳ tôn chủ thân phận. Đúng là hắn quen biết đã lâu Tháp Phi Vương. Tháp Phi Quốc cũng không phải là bọn họ Lam Nguyên nước nước láng giềng. Bất quá hắn nhóm hai nước đều ở Thác Thương vực Tây Bộ vị trí. Bình thường Tây Bộ có cái gì thịnh hội, hai người bọn họ nước quốc chủ đều muốn cùng nhau dự họp. Là lấy lẫn nhau trong lúc đó đều nhận được. Hai nước trong lúc đó cũng không có gì cừu hận cùng tranh chấp, ngược lại vẫn xem như là có điểm giao tình. Lam Nguyên Vương chú ý tới Tháp Phi Vương khuôn mặt trên lên thần sắc vô cùng hoảng loạn, trong lòng không khỏi cả kinh, hỏi Tháp Phi Vương, các ngươi Tháp Phi nước đội ngũ đâu? Nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tháp Phi Vương nói ra, thật sự của chúng ta là xảy ra chuyện rồi. Chúng ta mười mấy vương quốc, tụ tập hơn 10 vạn nhân ngựa, đối phó hàng ngàn con ma lang. Những thứ này trong bầy sói có chí ít 100 con lam đồng ma lang. Các ngươi cư nhiên phát hiện một cái như vậy đại lang đàn. Lam Nguyên Vương cả kinh, hắn phi thường tin tưởng, hàng ngàn con ma lang là kinh khủng dường nào khái niệm. Tháp Phi Vương kêu lên, chúng ta tuy là 10 cái vương quốc cùng nhau lên, nhưng vẫn là khó có thể đối phó những thứ này lang. Nhất định phải tìm được viện thủ, không phải trận đại chiến này chung, chúng ta nhất sau tất nhiên muốn thua trận. Ngoặc kép, hết chương.